Ba, chiều hôm trắng xóa, nhẹ nhẹ vô thường. Người Ý tính khí rất sôi động, vậy mà có một ngạn ngữ hết sức thâm trầm. Tình yêu làm thời gian qua quá nhanh, thời gian làm tình yêu qua quá nhanh. Đúng thế thật, không có thời gian, tình yêu sẽ là bất diệt. Bởi khi không còn tháng và năm, tình yêu luôn luôn mới như ngày đầu tiên. Nếu không có tình yêu thì thời gian trôi thế nào cũng mặc. Bởi chẳng ai lưu luyến ai, chẳng có gì níu kéo gì. Và kỳ quái nhất là chỗ này khi bảo thời gian trôi, đấy được coi là chuyện thường tình. Nhưng khi bảo tình yêu trôi thì lại không được chấp nhận. Tỉ như trăm dâu cứ đổ đầu tầm, mọi thứ từ đổi thay đến điêu tàn, từ tiêu hao đến mất mát đều do thời gian gây ra cả. Trong khi bản thân tình yêu mỗi lần xuất hiện lại là một lần của muôn thuở. Chắc hẳn vì vậy mà thời gian thường được ví von là dòng sông chảy mãi không ngừng. Và hình ảnh biểu trưng cho tình yêu lại là kim cương, vừa trường tồn vừa sáng giá, vừa lâu bền vừa đắt tiền, quý hơn cả thời gian vốn được cho là tiền là bạc. Ấy là chưa nói đến cách dùng ngôn từ nặng tính ngông cuồng. Thời gian qua, thời gian trôi, làm như ta là một thực thể đứng ngoài và đứng trên thời gian mà nhìn ngắm nó trôi và qua. Quên mất rằng khi thời gian qua và trôi, nó cuốn luôn cả ta và mọi thứ trôi và qua theo nó. Trời ạ, rõ ràng là con người bày ra những ý niệm vĩ cuồng để tự mình mong muội mình bằng những ngộ nhận mênh mông, nghịch lý quá mức, hoang tưởng vô bờ. Và vấn đề cơ bản của chứng vĩ cuồng là rất khó phân biệt thật sự đâu là vĩ đại, đâu là cuồng điên. Và chính vì rất khó phân biệt nên người mắc chứng ấy thường tự cho mình là vĩ và đại, trong khi phần lớn người khác lại nhìn người ấy như kẻ vừa cuồng vừa điên. Nhưng nói cho cùng, mỗi một người trong chúng ta, ai lại không ít hay nhiều mắc chứng vĩ cuồng? Bởi bản chất của con người là luôn ôm ấp những mộng mị vừa lớn vừa điên. Và sự khác nhau giữa người này và người kia chỉ là mức độ của mộng mị mà thôi. Có ai trong thâm tâm không mơ một hình ảnh về mình lớn hơn, tuyệt vời hơn, vĩ đại hơn so với mình đang là? Phải thừa nhận rằng chẳng ai cả. Và dù quy mô của những mộng mị có khác nhau thì cũng chẳng có chuẩn mực nào để bảo mức này là vừa phải và mức kia là hơi bị lớn, hoặc ngược lại là hơi bị nhỏ. Điều đáng nói chỉ là những khác biệt chủ yếu như sau. Người thì luôn muốn biến mơ thành thực, người thì lẫn lộn giữa mơ và thực, người thì thấy thực khác hẳn mơ. Vì thế, có người cứ lấy mơ đè thực, có người lại lấy thực đè mơ, và có người để cả mơ lẫn thực đè mình, hoặc lại có người vừa chẳng dám sống thực, vừa chẳng dám mơ. Ôi thôi, đủ kiểu, đủ loại. Và hay nhất là chẳng có kiểu nào chịu thấp hơn kiểu nào, loại nào chịu kém hơn loại nào. Ai cũng đều kiếm cách biện minh và biện hộ cho chính mình, và chẳng ai chịu thua ai cả. Và tuyệt vời nhất là, rốt cuộc, hầu như ai cũng đòi dành cái vĩ đại cho mình và gán cho người khác cái cuồng điên hoặc cái thấp bé. Đảo điên, cuồng dại của cuộc đời chủ yếu hẳn là vì vậy. Bởi, ngẫm cho thấu đáo, phải chăng khi chuyện bị cho là cuồng điên mà thực hiện được thì lại biến thành vĩ đại? Và chuyện được cho là vĩ đại mà không thực hiện được lại hóa thành cuồng điên. Chính vì vậy mà chẳng có ông điên, bà điên nào chịu cho là mình điên, và chỉ có những người được nhìn nhận là có tên, có tuổi mới dám ngang nhiên vỗ ngực, hãnh diện nhận là mình có máu điên. Nhất là khi vừa xong một phi vụ sơm tụ hay công trình hoành tráng nào đấy. Vì thế, có người lại tự trách mình sao quá bình thường và không ít lần chỉ muốn được điên, nhằm cho người khác chú ý nhiều hơn đến mình. Quái thật! Điên thật thì tự cho là mình tỉnh, tỉnh thật lại muốn được nhìn nhận là điên. Nhưng cái vĩ cuồng kinh khủng và phổ biến nhất là ai cũng biết cuộc đời là hữu hạn, vậy mà phần lớn lại thường rất ít khi nghĩ đến chính xác, là lẩn tránh hay từ chối nghĩ đến. Tận trong tiềm thức, lúc đời mình có khả năng đã hết hạn, và vẫn sống thường xuyên trong ảo tưởng về một vô hạn hoang đường. Để rồi khi bắt buộc phải đối mặt với cái chết, sinh ra đủ thứ phản ứng với nhiều tính cách khác nhau. Từ triết lý mông lung đến trầm uất nặng nề, từ sợ hãi xanh rờn đến lạnh lùng cay nghiệt, từ tung hê xả láng đến quýnh quán thu gom, từ giận dữ đập phá đến cầu xin van vái, từ oán hờn thân thở đến quy lụy thảm thê. Ôi thôi, muôn hình muôn dạng. Trong chiều hướng ấy, tôi muốn nói đến ở đây tâm thế của tôi trong khoảng thời gian 4 năm ngày chờ kết quả xét nghiệm nguy cơ di căn đột biến. Nhất là vào 9 tháng đầu tiên sau thời kỳ theo dõi hậu phẫu, lúc mà nếu bị di căn thì khả năng chữa trị là coi như bằng không. Nghĩa là khác hẳn với tình hình hồi tôi được báo về bệnh ung thư phổi, khi khả năng chạy chữa vẫn còn là 50-50. Thật ra, nghĩ về chết không còn làm tôi hoảng sợ lắm. Vì dù sao, tôi cũng đã sắp xếp tinh thần hơn nửa năm trước đấy. Kể từ khi phải đối diện với sinh tử, lúc được chẩn đoán về bệnh hiểm nghèo mắc phải, điều làm tôi hoảng tâm rối trí chính là cái đăng đẳng nặng nề của mấy ngày chờ kết quả xét nghiệm. Với cái chờ mà không dám mong lại, không muốn đợi, một nỗi hoang mang ma mị và chán chường mong muội, một cảm giác buông xuôi u mê và chênh vênh ám chướng cứ len lỏi mà sâu xé tận sâu trong thâm tâm, làm thần kinh căng thẳng, hành xử bực bội và ăn ngủ khó khăn, tính khí trở nên hết sức bất bình thường. Với trạng thái hết sức rối tâm loạn trí ấy, mọi thể thức vận thiền quen thuộc đều không thể tiến hành được như mong muốn. Lòng dạ cứ như con khỉ đột, bị ma hành nhảy tới nhảy lui, lao đao khốn khổ. Do vậy, một mặt tôi phải viện cớ là vì hiệu ứng của một số thuốc bị hấp thụ vào người trong suốt quy trình xét nghiệm nên đâm ra khó ăn, khó ở, với hy vọng bà nhà tôi tin như vậy mà yên tâm. Một mặt, tôi phải kiếm cách để sớm an định tinh thần, nhằm nhanh chóng cải thiện tình hình, nếu không, sự bức rứt khó chịu của tôi làm xáo trộn mọi thứ, từ bản thân đến những sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. May quá, một phản xạ nghề nghiệp đã mang đến một công cụ hữu hiệu, tạo đòn bẩy cần thiết cho việc vượt thắng sự khốn đốn của tôi. Trong các môn tôi giảng dạy ở những chương trình đào tạo sau đại học và tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp ở nước ngoài lẫn trong nước, có một chuyên đề về quản trị khủng hoảng, crisis management, chủ yếu là khủng hoảng tinh thần của nội bộ trước những vấn đề gây ra bởi các trắc trở trong việc triển khai chiến lược phát triển của tổ chức. Phương pháp của tôi là kết hợp nhân sinh quan, an nhiên trầm mặc của Lão Trang và Phật giáo, cùng với những mô hình về hành vi quản trị hiện đại của phương Tây, để giúp những tác nhân liên quan lấy được khoảng cách cần thiết trong việc giải quyết những nan đề lớn. Ở Âu Mỹ, kể từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, sự phát triển của thiền tập đến từ phương Đông ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối và kinh doanh, đã tạo ra một nền tảng nhân tâm và bối cảnh nhân văn thích hợp cho việc triển khai cách thức tiếp cận của tôi. Giải quyết nhanh gọn việc khủng hoảng bản thân, do vậy trở nên hết sức bức thiết, nhất là với câu hỏi mang tính thách thức do tôi tự đặt ra cho tôi. Thiêm ạ, Trước nay này, mày vẫn tự hào là khá ngon lành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc chuyên ngành của mày. Thế mà nay mày lại để mày chết chìm trong vấn nạn tâm thần của chính mày, thì còn ra thể thống gì nữa? Tôi còn tự nhạo báng tôi tới mức như thế này. Thím ạ, ngoài lão và Phật, mày còn nói ra rã về Khổng, nào là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nay cái thân mày đang lên cơn bại hoại thần kinh, mày tu tỉnh, chỉnh đốn nó còn chưa xong, thì nói chi đến gia, quốc, thiên hạ. Tôi giật mình bừng tỉnh và tương đối nhanh chóng kiếm ra được những phương thức thích hợp nhằm giúp mình nhận chân bản chất của vấn đề đang gặp phải. Trước tiên, tôi đã nhìn lại ý nghĩa của sự việc xảy ra. Đấy không phải chỉ là một tai ách, mà thật sự còn là một cơ hội hy hữu. Quả vậy, trong quy trình xét duyệt tình hình, việc tiên quyết là phải cố gắng bình thản để khách quan nhìn nhận rằng nội hàm của mọi hiểm họa đều mang tính chất vừa gây nguy nan vừa mở ra một cơ hội khác hẳn thông thường. Nói tóm gọn, mọi nguy cơ đều có cùng lúc hai mặt là nguy và cơ. Không biết khai thác cơ may tiềm ẩn thì sự nguy hiểm của tình hình lại càng gia tăng. Chính xác trong trường hợp của tôi là phải chết chỉ sau 2 tháng nếu bị di căn đột biến. Đấy là mối nguy ghê gớm về mặt tinh thần. Sống với ý thức rõ về thời điểm mình sẽ phải chết quả là một áp lực không hề nhỏ. Thêm nữa, áp lực tinh thần ấy không chỉ xảy ra một lần rồi thôi, mà là 4 lần trong suốt 1 năm, tương ứng với những lần xét nghiệm mỗi lần cách nhau 3 tháng. Và ngoại trừ lần cuối cùng mà kết quả tầm soát là dứt khoát, nghĩa là nếu không bị di căn thì sẽ hoàn toàn thoát nạn. Còn 3 lần trước đó, thông tin khả quan của lần này chỉ là sự trấn an tạm thời cho đến lần xét nghiệm sau. Sống đằng đẵng suốt 1 năm trời như vậy quả là phải gánh chịu một sức ép hết sức nặng nề về mặt tâm lý. Và sức ép ấy trở thành kinh khủng trong mấy ngày chờ kết quả xét nghiệm. Những ngày ấy, tôi không còn có thể ẩn vào quá khứ như khi nằm ở phòng chờ tổ kén, mà phải cố gắng đương đầu hoàn toàn trực diện với thực tại. Sau này, kể lại trạng thái tâm lý của bản thân khởi sinh trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm ấy, không ít người quen để tỏ ý thông cảm, nói với tôi là nếu phải chết thì chết cho thật nhanh, thậm chí chết liền, còn hơn là cứ bất lực im lìm mà chờ chết. Thêm nữa, chắc gì đã chết, vì rất có thể sẽ không bị di căn đột biến. Tuy nhiên, khi chết cũng không chắc và sống cũng không chắc, thì khác gì sống dở chết dở, mà sống dở chết dở thì cũng chẳng khác gì xác sống. Có khác chăng là xác sống nhìn thấy rất kinh dị. Trong khi người sống dở chết dở thì hình hài xuống sắc chỉ mới đến độ khá kinh khiếp. Thoạt nhìn cũng rất có thể là đúng như thế thật. Bản thân cái chết đối với người phải chết hẳn là không kinh khủng bằng lúc còn đang sống mà phải chờ báo tin là mình sẽ chết. Nhưng ngẫm cho kỹ thì việc được biết trước ngày giờ mình sẽ chết quả là một cơ hội khá đặc biệt, không phải ai cũng có được. Bởi nhẹ nhàng mà chết một cách tự nhiên, không kịp có ý thức gì về việc xảy ra cho mình, bất ngờ mà nằm chết như mơ, như ngủ một giấc dài không còn thức dậy, hoặc an nhiên thanh thoát kiểu đang sống chuyển sang từ trần, bút tre, thì quả là êm ái thật. Tuy nhiên, diễn trình ấy không chừng lại chứa đựng biết bao tiếc nuối dằn vặt. Âm dương bỗng dưng cách biệt đôi đường, người ra đi không kịp dặn dò, những người ở lại không kịp nhắn gửi. Vậy là có bao nhiêu lời chưa kịp nói, bao nhiêu tình chưa kịp trao, bao nhiêu ân nghĩa chưa kịp đáp đền, bao nhiêu thương yêu chưa kịp chia sẻ. Chết như vậy, nói cho cùng thì cũng khá chóng chánh cho người đến lúc phải chết, nhưng lại quá thảng thốt cho những người yêu thương ở lại. Thậm chí trong những tình huống ấy, không ít người ở lại đã tự dằn vặt mình vì trước đấy đã không kịp thổ lộ với người ra đi một cách quá đột ngột những tâm tình sâu lắng của bản thân. Trong trường hợp của tôi, bình tâm mà ngẫm cho thấu đáo, nếu phải chết sau 2 tháng kể từ khi được xác nhận là bị di căn đột biến, thì tôi có quá đủ thời gian để sắp xếp mọi thứ cho những người ở lại, từ tinh thần đến vật chất. Khác hẳn với chuyện ở tuổi của tôi, không còn trẻ nhưng chưa quá già, tự nhiên nhắm mắt lặng im mà chết, nếu bảo đấy là số mạng thì thôi cũng là khá êm ái cho riêng mình. Nhưng bà nhà tôi, con cái, các em tôi và gia đình bỗng dưng bị sốc nặng vì không kịp sửa soạn tâm lý, thì rõ ràng ra đi mà để lại biết bao dằn vặt, đành đoạn thế sao đành. Có 2 cách để sống với cuộc đời của mình. Một là cho rằng chẳng có gì là màu nhiệm cả. Hai là nhìn ra được tính chất nhiệm màu của mọi sự việc. Câu nói trên không phải là của một người truyền giáo hay đạo sư, mà là của nhà bác học Albert Einstein. Từ đó, tôi cảm thấu rằng trong trường hợp của tôi quả là một ân sủng đặc biệt, là cơ hội hết sức hy hữu để tôi nhận chân thật sự trực diện và thấu đáo phải sống như thế nào nhằm đạt được một cách vẹn toàn nhất ân tình và nghĩa lý của đạo làm người. Yêu thương đích thực đòi hỏi sự vượt thắng bản thân. Một nhà văn Ireland, Oscar Wilde, 1854-1900, đã viết như thế. Và ý tứ ấy không khác gì một câu kệ ngân vang trong tâm khảm của tôi. Quả vậy, tôi lại nghĩ đến mẹ tôi. Sau khi mẹ được báo về việc di căn vô phương chữa trị trong diễn tiến về bệnh ung thư của mình, đã sống hơn cả năm trời với nhận thức về cái chết không thể tránh được. Vậy mà sao mẹ tôi không chỉ bình thản hết sức mà còn dư nghị lực để trấn an và khuyên nhủ con cháu họ hàng. Thành thật mà nói, cho đến khi chính mình bị lâm vào tình huống hết sức khó khăn trong căn bệnh hiểm nghèo, tôi mới dần dần thật sự thấu hiểu trọn vẹn tâm tình của mẹ tôi khi ấy. Trước tiên, mẹ tôi tin rằng hương hồn của cha tôi vẫn luôn trong ngóng, cho nên khi sang bên kia thế giới, mẹ lại sum họp cùng cha như tôi đã kể trong cuốn trước, ngộ, sau đấy. Mẹ có đủ thời gian sắp xếp những điều trọng yếu và nhất là sửa soạn tinh thần cho con cháu, gia đình. Kết lại, chính là nhờ trái tim dạt dào, nghĩa tình vô bờ bến của mình mà mẹ đã vượt thắng những lo sợ, đau đớn, u sầu của bản thân, để không chỉ không tạo thêm cho những người mẹ thương yêu sự lo lắng và bất an vô ích, mà còn an ủi và luôn cả hỗ trợ tâm lý cho những người ở lại. Tôi nhớ mãi một lời mẹ dặn tôi. Trong lần cuối mẹ vào bệnh viện mấy hôm trước khi mẹ mất. Hồi trước, mẹ cha đã chẳng dư giả gì để giúp đỡ con được đầy đủ như mong muốn. Nhưng mai mốt mẹ chết, hương hồn mẹ và cha sẽ theo con mãi mà độ trì, cho con ngày càng khấm khá hơn. Và mẹ còn cười nhỏ nhẹ với tôi. Người chết có nhiều quyền năng mà người sống không thể có. Cho nên mẹ tin rằng, mai mốt hương hồn mẹ cha phù hộ gia đình mấy anh em con ngày càng thành đạt nhiều hơn nữa so với lúc cha mẹ còn sống. Người chết mở mắt cho kẻ sống, quả đúng như một thành ngữ xưa đã nói. Cả đời mẹ đã dạy dỗ cho anh em tôi biết bao nhiêu điều, đến khi gần chết mẹ còn chỉ rõ cho chúng tôi biết thế nào là thật sự chăm sóc đùm bọc nhau. Bài học lớn cuối cùng mẹ dạy cho chúng tôi là khi yêu thương thật sự, điều cốt yếu đừng để những người mình yêu thương thấy mình đau khổ. Bởi khi than vãn khóc lóc mình chỉ mang đến sầu lo cho những người mình yêu thương. Làm như thế, mình muốn những người ấy cũng khổ như mình để mình bớt khổ. Đó là sự ích kỷ, chứ không phải là tình nghĩa đích thực cho nhau. Chính vì thế, trong suốt thời gian dài trước khi mất, dù mẹ phải chích những liều thuốc giảm đau ngày càng mạnh, vậy mà tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi thở vắng than dài. Trái lại, mẹ chỉ cứ chăm chăm lo động viên tinh thần con cháu và khuyên nhủ gia đình. Chỉ đến mấy hôm trước khi qua đời, mẹ tôi mới thật sự chịu nằm yên trên giường của bệnh viện. Những lần trước đấy, khi phải vào viện, lúc có người thân đến thăm, ngoại trừ khi đang phải nằm để truyền thuốc, mẹ tôi luôn luôn ngồi ở ghế dựa chuyện trò với các con và nựng nịu các cháu. Suốt cả đời tôi, duy nhất mấy lần mà tôi thấy mẹ tôi lo lắng khổ sầu trước mặt tôi là những lúc tôi bệnh nặng hồi còn nhỏ. Thấy tôi rên rỉ, nước mắt mẹ cứ chảy và mẹ động viên tôi như thế này: "Con ơi, thôi ráng lên con, rồi con sẽ hết đau ngay mà thôi. Mẹ ăn chay mấy ngày nay, nguyện xin nhận lãnh hết phần đau của con về mẹ. Thành ra mẹ chắc chắn là con sẽ khỏi ngay thôi mà. Ráng nghe con." Nghĩ lại hồi bé, những khi tôi bệnh, mẹ khóc còn nhiều hơn tôi khóc. Nhưng sau này, lúc mẹ bệnh và sắp chết, mẹ tôi lại chẳng một chút sụt sùi, than thở, để con cháu yên lòng mà nhẹ bớt tang thương, bi lụy, đớn đau, sầu khổ. Thì ra người thân yêu đau thì mẹ khóc để chia sẻ nỗi đau. Nhưng khi mẹ đau, mẹ lại không khóc, vì chẳng muốn người thân yêu của mình vì mình mà xót. Tôi đã không ít lần tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời, và rốt cuộc, tôi đã khám phá ra bản thân cuộc đời thực chất chẳng có ý nghĩa gì ghê gớm, mà ý nghĩa cơ bản của nó đến từ lòng yêu thương và sự tin tưởng của những người thật sự nghĩ về mình và lo cho mình. Và người đầu tiên trong những người ấy luôn luôn là mẹ. Tôi chợt nhớ một ngạn ngữ cổ của châu Phi: "Cây non, cây thường gây lắm chuyện, rừng già, rừng luôn âm thầm." Mà đúng là vậy. Có chuyện gì xảy ra cho ta, ta cứ kể lể sùm, chấn động cả nhà, rùm beng cả xóm. Trong khi mẹ luôn phủ bóng mát, che chở, bảo bọc cho cả đời ta, mà mẹ có bao giờ nói gì đâu. Trong lĩnh vực tình cảm, có ba dạng chủ yếu. Tình yêu mang tính sở hữu, hiểu theo nghĩa là muốn giữ riêng cho mình. Tình thương nặng tính sẻ chia, cảm thông. Tình nghĩa đầy tính che chở, cưu mang và tha thứ. Tình mẫu tử, tình mẹ của mẹ tôi chan hòa tràn đầy cả ba loại tình cảm ấy. Cái gì mẹ cũng tích góp, vun vén cho con mình. Mẹ luôn cảm thông, chia sẻ những khó khăn của con cái. Và lúc nào mẹ cũng che chở, cưu mang và tha thứ cho con mình, kể cả khi mẹ đã mất. Mà đúng thế thật, chính là hình bóng của mẹ tôi đã nâng tôi đứng thẳng, tránh cho tôi khốn đốn sóng xoài, lao đao chúi nhủi. Tôi phải xứng đáng là con của mẹ, xứng đáng để được hưởng tình mẫu tử bát ngát, mênh mông, dịu vợi, thiêng liêng ấy. Kiểu gì đi nữa, tôi luôn phải sống cho ra sống, cho ra người, cho xứng đáng với tình nghĩa của những người yêu thương mình. Tôi chỉ buông xuôi khi tôi không còn thở. Bởi hương hồn mẹ cha của mình sẽ xót xa đến giường nào khi thấy mình sống mà than mà vãn, mà quỵ mà lụy, mà vật mà vã, mà đớn mà đau, mà siêu mà vẹo, mà sinh mà xỏ, mà riêng mà sẹo, mà chạy mà chọt, mà luồn mà cúi, mà hèn mà hạ, mà vang mà nài. Nhờ những dạy dỗ của mẹ, của cha, tôi nhận chân hết sức rõ ràng là những gì xảy ra trong đời không phải luôn luôn phụ thuộc vào ta. Nhưng thái độ của ta trước những gì xảy ra trong đời lại tùy thuộc hoàn toàn ở ta. mọi thứ thành lớn mạnh hơn, ghê gớm hơn, hoành hành hơn, tác oai tác quái hơn. Vì ta quỳ gối, cúi đầu, úp mặt, khom lưng thấp hèn trước nó. Sống không phải là khi gặp giông bão thì lại cứ trùm chăn quấn mền rên rỉ, van vái, ước ao, cầu xin, sau cơn mưa trời lại sáng, mà chính là phải tập hát, tập hò ngay trong cơn mưa, và mưa càng lớn thì giọng hát tiếng hò lại phải càng âm vang rộng khắp, cuối đất cùng trời. Chẳng vô cớ mà dân tộc Việt Nam ta đã có một thời vang dội, tiếng hát át tiếng bơm trong quá khứ của đất nước ta. Có không biết bao nhiêu những lẫy lừng như vậy, nhưng chẳng hiểu làm ăn tính toán thêm bớt, dùng dằn đôi co, phết phẩy tinh tế và tế nhị tới mức thế nào, mà phần lớn tuổi trẻ học đường ngày nay thấy môn lịch sử là ngán thấu trời xanh. Nhân loại gồm những người đã chết vốn nhiều hơn những người đang sống. Auguste Comte, 1798-1857. Triết gia Pháp được nhìn nhận là học giả mở đường cho ngành xã hội học Tây Âu. Vì thế mà, ai nhìn sâu vào lịch sử để học những bài học cho tương lai sẽ làm chủ được hiện tại. Winston Churchill, chính khách Anh, 1874-1965. Từ đó, phải chăng vì ngán ngẩm môn lịch sử nên một thành phần không nhỏ của tuổi trẻ đâm ra khá lạ lẫm với quá khứ, lạc loài trước tương lai và hoang mang trong hiện tại, hoặc ngược lại, biết đâu chừng. Thì cứ cho rằng mọi thứ là một diễn trình được sắp xếp, nhưng định mệnh lại thuộc về những người luôn quyết chí phấn đấu, trong khi số phận lại chỉ dành cho những ai nặng nề tâm lý của kẻ thua cuộc. Nói cách khác, chết là sự việc đã được lập trình kể từ khi có sự sống. Hiểu theo nghĩa chết vốn là chuyện đương nhiên, rốt cuộc chết chẳng khó, vì ai cũng chết được. Chết, do vậy tự thân nó chẳng có gì đáng để nói. Sống mới khó, sống cho ra người mới càng đáng để nói. Do vậy mà định mệnh của mình là chủ yếu do mình, và số phận của mình chỉ trở thành một phận số đè bẹp mình khi mình từ chối duyên phận làm người, là luôn đứng trên đôi chân của mình để hoàn thành đời của mình. Con người chỉ thành thật sự là con người khi nó đàng hoàng ngang nhiên đưa vai của nó gánh vác đời của nó. Con người vốn vẫn được dạy là đứng lên thành người và bước tới. Từ khi cha mẹ ông bà nó dìu nó chập chững từng bước chân, chứ đã có đời nào lại được chỉ bảo là cúi rạp xuống khúm núm, khép nép, run rẩy, nhỏ nhoi, xin xỏ, van nài để được làm người. Chẳng ngẫu nhiên mà Đạt Lai Lạt Ma 19 đã dạy: gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt duyên nghiệp. Cũng chẳng vô cớ mà Democritus, nhà hiền triết Hy Lạp thời cổ đại 460-370 trước công nguyên đã nói: tính cách của mỗi người làm nên kiếp phận của nó, mà duyên nghiệp hay kiếp phận của kẻ chỉ biết lạy lục van xin khác hẳn duyên nghiệp và kiếp phận của người luôn đứng thẳng lưng làm người. Một bên là số phận được an bài từ những tha lực, và một bên là định mệnh cho chính ta lựa chọn. Cái nào đáng sống hơn, cái nào đáng kể hơn, cái nào đáng kính hơn, cái nào đáng trọng hơn. Một đất nước chỉ trở thành quốc gia khi nó biết tự nó thay đổi vận mệnh của nó để làm nên lịch sử của chính nó. Con người cũng chỉ trở thành đàng hoàng là con người khi nó từ chối số phận được cho là đã đặt định của nó. Kiểu con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa. Để tự nó vạch ra đường hướng lịch sử của đời nó, nghĩa là định mệnh của chính nó. Kiếp phận của ta hiển lộ khi ta khám phá ra đích thực ta là ai. Nhà văn và nhà thơ người Argentina Jorge Luis Borges 1899-1986 đã nhận định gọn gàng như thế: Do vậy, về phần tôi, khi tôi khẳng định rằng tôi là con cháu của mẹ cha, ông bà, nội ngoại của tôi, khi tôi là chồng của bà nhà tôi và cha của bốn đứa con, khi tôi là anh cả của bốn người em, khi tôi là bác lớn nhất của những đứa cháu ruột, và cũng đã lên chức ông khi mấy đứa con lớn của ba cô em gái tôi có gia đình và sinh nở, thì tôi không thể xuôi tay gục ngã, thở than hèn mọn, mà phải sống sao cho xứng đáng với những người tôi yêu thương và thương yêu tôi. Đơn giản chỉ có vậy, chẳng có gì ghê gớm cả. Sống là yêu thương, và yêu thương là sống cho xứng đáng với tình yêu thương ấy. Chính là dựa vào những điều trên mà tôi đã hình dung ra một phương thức được gọi là quản lý và điều hành sự buồn lo và khổ sầu, nhằm mang đến đồng thời cho bản thân và cho những người mình yêu thương một tâm thế an lành tự tại. Cách gọi như trên không đơn thuần là vì méo mó nghề nghiệp của bản thân, mà có chủ đích rõ ràng. Quản lý và điều hành một đối tượng nào đó là nhằm để làm chủ sự vận hành của đối tượng đó. Do vậy, quản lý và điều hành sự buồn lo và khổ sầu là để làm chủ những xúc tình ấy, chứ không để các mặt tiêu cực của những nguồn cảm năng ấy chi phối ta và ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ của ta. Do vậy, động thái cần thiết đầu tiên là phải đối trị trực diện những vọng động ấy, chứ không kiếm cách lẩn tránh hay nói theo cách có phần sến sẩm là tìm quên. Tôi nhớ mãi một câu dưới dạng khuyến cáo treo ở quầy của một quán rượu nhỏ gần trường. Đọc thấy tự hồi còn là sinh viên: kính thưa quý vị, ai đến quán rượu này uống để tìm quên, xin làm ơn trả tiền trước. Đúng thế thật, tìm quên kiểu ấy là không chừng quên luôn cả bản thân mình, mà rốt cuộc rồi cũng chẳng tích sự gì, bởi có ai say để quên sầu, lòng ta lảo đảo càng sâu vết buồn. Vũ Hoàng Chương, Chén Rượu Đôi Đường. Đối trị trực diện những vọng động làm mình lao đao phiền não chính là phương pháp an định tâm thần hết sức gọn gàng và hiệu quả. Trong chốn thiền môn có câu chuyện như sau: Thần Quang, sau thành nhị tổ Huệ Khả, 487-593, chầu chực mòn mỏi mới gặp được tổ Bồ Đề Đạt Ma, 470-543, đến từ Ấn Độ, tổ thứ 28 của Thiền Tông Thiên Trúc, được nhìn nhận là sơ tổ của Thiền Tông Trung Quốc và Võ Môn Thiếu Lâm. Tổ hỏi: ông cần gì? Thần Quang thưa: dạ, tâm con không an, xin thầy cho tâm con được an. Tổ bảo: được, ông đưa tâm đây, tôi an cho. Thần Quang mò mẫm hồi lâu lại trình: dạ thưa thầy, con tìm mãi không thấy tâm đâu. Tổ cười ha hả: ta đã an tâm cho ông rồi đấy. Từ đó, Thần Quang ngộ ra được cách làm cho tâm an cực kỳ sâu lắng, nhẹ nhàng mà dịu vợi. Đem tâm tìm tâm thì rõ là tất cả những gì làm mình lao đao, nghiêng ngã, liêu siêu, hiu quạnh, sầu não, vân vân, đều chỉ là vọng tâm, hư tâm, loạn tâm, tha tâm, chứ không phải là chân tâm của mình. Nói cách khác, sau khi gặn đục hơi trong và thấy rõ tâm vọng, tâm hư là cái tâm của mình bị quấy nhiễu, ô nhiễm, mông muội, mê mờ bởi những xúc tình ai oán, vọng tưởng trùng trùng, hư niệm lớp lớp, và khi đã xuyên thấu cái hư vọng ấy thì hiển lộ ra chân tâm là một cõi an lành trống không, hoàn toàn tinh khiết. Tâm tự nó là trời cao, là biển rộng, xua tan hết mây mù che phủ, trời lại hiện ra bao la muôn cõi, dẹp hết những sóng gào gió thét, biển lại hiện ra hài hòa bát ngát. Đơn giản chỉ là vậy. Tâm bất an là vì bị vọng tâm khuynh đảo thành hư tâm, loạn tâm, tha tâm, thổi bay lớp sương mờ ảo đầy vọng niệm và hư tưởng, sẽ là phát hiện tâm mình vốn tự nó là một chốn bình yên thanh thoát vô cùng. Đâu vô cớ mà bốn câu kệ chân truyền lập thành tông chỉ của Bồ Đề Đạt Ma là: Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Hiểu theo hướng là vượt lên trên chữ nghĩa, kiếm lối đi riêng mà phù hợp, kể cả ra ngoài kinh điển giáo lý, thẳng ngay đến thật tâm của mình, thấy bản tánh của tâm là thấy Phật. Trong chiều hướng đó, cửu niên diện bích, chín năm im tiếng lặng hơi, quay mặt vào tường mà nhìn ra chính mình của tổ Bồ Đề Đạt Ma, cũng chẳng phải chỉ đơn thuần là một truyền thuyết mang tính ẩn dụ. Nguyên lý hiển xuất từ điều trên của cửa thiền thiệt là vô cùng giản dị, an tâm cho chính mình, không phải là hướng vọng ra bên ngoài để cầu cứu khắp nơi, van xin bốn phương tám hướng, lạy thánh vái thần mong lung vạn chốn, mà chính chỉ chân chất quay lại về với mình, lặng im mình với mình, lòng nhủ lòng lắng, tình ru tình yên, tim nghe tim đập, thân nghe thân tịnh, hơi nghe hơi thở, rồi thì chính mình, lẫn lòng mình, tình mình, trái tim, và cả thân xác lẫn hơi thở của mình, sẽ nhận ra rằng không ít xúc năng đang khuấy đảo mình, đang làm mưa, làm gió trong bụng, trong dạ của mình, thực chất là hết sức vô duyên.